Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 296. Bạo lực manh sủng, tấn cấp 6 mạnh, 296. Bạo lực manh sủng, tấn cấp lục cường, Hammer Arm, cánh tay búa, đơn giản chính là vì có được một thân ma charm Mario chế tạo riêng. Kiều tiểu khả ái nắm đấm bốc lên 10 phần nội liễm ánh sáng. Nhìn như có loại châu chấu đá xe không biết lượng sức cảm giác cùng cường tráng Poliwhirl cứng đối. Cứng, phanh, đang vì đáng yêu Mario lo lắng người xem. Lo âu trong lòng còn không có tồn tại 3 giây. Trên sân liền phát sinh một màn để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc tình huống. Dáng người to con Poliwhirl nắm đấm đánh vào Mario nắm tay nhỏ bên trên về sau. Thân thể lại bị Mario trên nắm tay mang theo lực lượng cho đánh cho giống đạn pháo. Bay ra sân bãi đâm vào kiên cố mà băng lãnh trên vách tường té xỉu. Ai u tương đương đậu xanh rau má. Rõ ràng khả ái như vậy. Làm sao có thể bạo lực như vậy đâu. Bất quá vấn đề này cũng không có đứng ra cho bọn hắn giải đáp. Misty đối diện nửa chàng trên không tỷ số tấm trong nháy mắt về không. Tranh tài mới trôi qua 30 giây trái phải. Không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc. Thật sự là có loại để cho người ta mở rộng tầm mắt cảm giác. Poliwhirl mất đi năng lực chiến đấu. Mario chiến thắng. Buổi chiều tranh tài đối với Lillian Meridian tới nói đích thật là tương đương. Nhẹ nhõm. 12 tên tuyển thủ dự thi không ngừng mà đối chiến đào thải. 12 tiến 6, 6 tiến 3, một trận tranh tài tiếp, lấy một trận tranh tài. Hoàn toàn không cần Lillian Meridian khống chàng điều động bầu không khí. Đấu vòng loại tiến vào sau cùng tam cường lúc, ba vị tuyển thủ lần tranh tài này có thể nói đã thành công 80%. Chính quy Pokemon Contest chỉ có một cái cuối cùng người chiến thắng. Đồng thời một trận Pokemon Contest chỉ ban phát một viên Ribbon. Bất quá lần này tranh tài tổng thể tới nói vẫn là nhà cân đối. Hiệp hội, vì tại Kanto mảnh này trên vùng tịnh thổ tuyên truyền Pokemon Contest văn hóa. Cho nên lần này thi đấu sự tình mặc dù cũng chỉ sẽ ban phát cho cuối cùng người chiến thắng một viên Ribbon, nhưng là cuối cùng tiến vào trận chung kết tam cường đều là có tiền mặt ban thưởng. Cuối cùng người chiến thắng 15 vạn liên minh tiền, tên thứ 2 10 vạn liên minh tiền, hạng 3 thì là 5 vạn liên minh tiền. Đừng nhìn Kin Sawara, Erika cùng Misty bình thường đi theo Busora cùng một chỗ lữ hành không chút lo lắng trả tiền vấn đề. Mà dù sao nhân gia trong nhà có tiền. Đồng thời có thể nói các nàng là phú nhất đại, 15 vạn đối với Saffron City bên trong phổ thông vào nghề người tới nói. Đã là tiếp cận một năm tiền lương, có thể thấy được đó cũng không phải một số lượng nhỏ. Misty thuận lợi tấn cấp lục cường, ngay sau đó là Erika ra sân, nàng là số 3, mà đối thủ của nàng thì là số 10, tại sân đối chiến đứng vững. Erika đối thủ là một cái đáng yêu nữ sinh, một đôi mắt to vô cùng đáng yêu, bất quá so với một thân màu vàng nhạt thanh lịch kimono. Trên mặt tự tin mỉm cười Erika, đối diện nữ sinh kia liền có vẻ hơi khẩn trương cùng không tự tin. Chỉ từ điểm này đến xem, đối phương nữ sinh kia liền đã rơi vào hạ phong, ra đi ta điểm tâm, Gloom, ra sân lạc, Clefairy. Sân bãi bên trên ghi điểm nhãn hiệu đổi mới hoàn tất. Đinh một tiếng sau hai bên đồng thời thả ra chính mình Pokemon. Bởi vì buổi sáng đằng sau không có lưu tại nơi này xem so tài. Busora cùng Erika mấy cái cũng không rõ ràng đối diện nữ sinh tình huống. Không nghĩ tới Pokemon cộng tác lại là một con phi thường hy hữu Clefairy. Sớm biết Clefairy cùng Clefable cho đến trước mắt. Chỉ có tại núi MT, Moon bên trong mới có tung tích của bọn nó. Muốn thu phục bọn chúng cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới đối diện nữ sinh lại có một con Clefairy. Cái này khiến Busora đối trận đấu này mong đợi cảm giác lại tăng lên mấy phần. Tranh tài bắt đầu, gặp song phương đã thả ra Pokemon chuẩn bị kỹ càng. Trọng tài không có trì hoãn thời gian, trực tiếp rất quả quyết phát ra bắt đầu tín hiệu. Trên sân 5 phút đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu. Dù cho trên sân là hai nữ sinh, trong mơ hồ cũng có thể cảm thụ được một vòng mùi thuốc súng tồn tại. Sử dụng sleep powder, phấn ngủ, mặc dù nhìn rất ôn nhu, trên thực tế Erika thực chất bên trong lại là không thua tại nam sinh kiên nghị. Chiến đấu bắt đầu sau Erika đánh đòn phủ đầu, để Gluz sử dụng hệ thảo khống tràng kỹ năng sleep powder. Phấn ngủ, hệ thảo Pokemon bị 5 loại thuộc tính khắc chế, bị 7 loại thuộc tính chỗ suy yếu mà đánh không ra tổn thương. Nhưng là không thể không thừa nhận chính là, hệ thảo Pokemon khống tràng năng lực là tương đương mạnh, tăng thêm thể lực dày năng lực khôi phục mạnh cái này hai đại đặc điểm. Hệ thảo Pokemon tại huấn luyện ra vòng tròn bên trong nhân khí vẫn là rất không tệ. Lúc này trên sân tình huống tựa như Bulbasaur phân tích, màu xanh sẫm bụi từ lung đỉnh đầu trong nhụy hoa chấn động rớt xuống về sau. Nhanh chóng hướng phía đối diện Clefairy bao phủ tới. Cái này khiến Clefairy huấn luyện ra một trận luống cuống tay chân. Ra sân trong trận đấu Polio huấn luyện ra khinh thị Misty. Cho rằng Misty Mario chỉ là thiếu nữ trong lồng ngực sủng vật mà thôi. Misty dùng hành động thực tế đánh mặt của đối phương. Nhưng là trận đấu này bên trong Gloom đối thủ. Nhìn mới thật là mềm manh thiếu nữ thêm đáng yêu sủng vật. Clefairy, sử dụng Disarming Voice, thanh âm mị hoặc, nhìn xem màu xanh nâu bụi, tức lập tức sẽ đem Mario cho bao phủ. Thiếu nữ trong lúc bối rối rốt cục phát ra một cái chỉ thị. Chính là hệ yêu tinh công kích tuyệt chiêu Disarming Voice, thanh âm mị hoặc, nhìn xem thiếu nữ vẻ mặt bối rối Bulbasaur không khỏi lắc đầu. Ngay từ đầu gặp nàng phái ra một con hy hữu Pokemon Clefairy. Hắn còn phi thường mong đợi nàng có cái gì đặc sắc biểu hiện. Không nghĩ tới để hắn thất vọng. Đối mặt Gloom khống tràng kỹ năng Sleep Powder. Phấn ngủ, nếu như dùng Fairy Wind, yêu tinh chi phong, quét trở về. Mặc dù trở lại quét trở về Sleep Powder. Phấn ngủ, đối hệ thảo Gloom không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng là Pokemon Contest đối chiến là tỷ số hình thức. Blue Sleep Powder, phấn ngủ, không có cho đối thủ tạo thành ảnh hưởng. Như vậy nó liền sẽ bị trừ điểm. Huống chi Fairy Wind, yêu tinh chi phong, nếu như cho Gloom tạo thành tổn thương. Như vậy cái này sóng dựa thế phản đánh tuyệt đối có thể để Gloom chụp 1/3 điểm số. Dù cho không có nắm giữ Fairy Wind, yêu tinh chi phong, tuyệt chiêu như vậy. Sử dụng thôi miên đối thủ KH kỹ năng cũng là rất không tệ. Đồng dạng là để đối thủ lâm vào giấc ngủ. Chí ít để đối thủ đang ngủ trong lúc đó không có cách nào công kích mình. Mà nữ sinh phát ra Disarming Voice, thanh âm mị hoặc chỉ lệnh cũng không phải là cái gì sáng suốt cử động. Disarming Voice, thanh âm mị hoặc đến một lần tổn thương cũng không cao. Thứ hai đối phương giới tính cùng mình không đồng thời hiệu quả mới là tốt nhất. Hiển nhiên hai bên Pokemon đều là giống cái. Clefairy quần thể này giống cái tỷ lệ cao tới 75%. Mà Gloom đỉnh đầu trên nhụy hoa điểm lấm tấm khối hình dáng tương đối lớn. Rõ ràng đây là giống cái bề ngoài đặc thù. Da tương đương, mặc dù nữ sinh bên này Disarming Voice. Thanh âm mị hoặc. Là nét bút hỏng, bất quá tạm thời là nhìn không ra. Blue Sleep Powder, phấn ngủ, bao phủ lại Clefairy, mà Clefairy Disarming Voice, thanh âm mị hoặc, đồng dạng truyền vào đến Gloom trong lỗ tai. Gloom chịu một điểm vết thương nhẹ, mà Clefairy thì là trực tiếp lâm vào ngủ say. Hai bên ghi điểm nhãn hiệu bên trên bị chụp phân giá trị đều không khác mấy. Riêng phần mình chụp tiếp cận 1/4 dáng vẻ. Bất quá tiếp xuống chính là Erika sân khấu. Gloom, sử dụng Mega Drain, siêu hấp thu. Gloom dùng một điểm vết thương nhẹ đổi lấy Clefairy rơi vào trạng thái ngủ say. hai đạo năng lượng màu xanh nhạt roi từ gloom trong thân thể lan tràn đi ra. Giống hai đầu rắn độc đồng dạng chăm chú quấn quanh ở Clefairy trên thân thể. Rắn độc mút vào gloom thể lực phản hồi cho gloom. Trong ngủ mê Clefairy trên mặt bản năng lộ ra một vòng vẻ thống khổ. Nhưng là vô luận nó bên kia huấn luyện ra làm sao la hét cũng không thể đưa nó tỉnh lại. Nương theo lấy Clefairy thể lực càng ngày càng thấp, Erika đối diện nửa chàng ghi điểm nhãn hiệu điểm số cũng đang nhanh chóng bị khấu trừ. Cho nó một kích cuối cùng, sử dụng Solar Beam, dương quang liệt diễm, chấm ngoặc kép, lúc này Clefairy thể lực đã rất thấp, mà lại điểm số đồng dạng đã còn thừa không có mấy. Nhưng là Sleep Powder, phấn ngủ, hiệu quả đã nhanh muốn biến mất. Cùng tiếp tục sử dụng Mega Drain, siêu hấp thu, chậm rãi mài đối phương lượng máu, không bằng sử dụng Solar Beam, dương quang liệt diễm, đánh bay đối phương, năng lượng màu xanh nhạt roi biến mất không thấy gì nữa. Bị treo lên Clefairy lúc này ngã rầm trên mặt đất, nhìn bên trong hoa lệ nhà cân đối, chiến đấu, dạng này trạng thái không hề nghi ngờ Clefairy lại bị chụp không ít điểm số. Tin tức tốt duy nhất chính là Clefairy bị ngã một chút vậy mà sớm tỉnh lại. Dù cho tỉnh lại đây đều là nỏ mạnh hết đà. Gloom trong nhụy hoa màu vàng xanh năng lượng mặt trời lượng càng ngày càng sáng chói lấp lánh. Solar Beam, dương quang liệt diễm, đã hoàn thành tụ lực. Clefairy, sử dụng Metronome, vẫy ngón tay, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.